Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Hồng Hạnh Sơn bên trong Hồng Cừ lời nói. Long Vu Chi Vũ triệt để hạ màn kết thúc, mà thời gian, khoảng cách cái kia cuối cùng một múa đã qua 2 ngày quang cảnh. Về phần Lý Tịch Trần, bây giờ cũng không từng rời đi Long Hoa, mà là đi Hồng Hạnh Sơn. Đại võ đóng, lại là không có nhìn thấy Long nữ thân ảnh, mà Lý Tịch Trần lại bởi vì tình kiếp duyên cớ, vì thế cũng không đi tận lực đợi chờ, mà là rời đi đài cao. Khoảng cách Xuân Hoa công chúa đại hôn còn có 10 ngày thời gian. Vị kia Hồng Cừ công chúa ngay tại trong cung điện đợi chờ. Cái kia áo cưới đã chuẩn bị tốt, nói đúng giá, nhưng chân chính tình huống là Diệp Duyên ở rể Long tộc, cũng không phải là Hồng Cừ gả đi, thu được thiệp mời người đều tại Bích Lạc Long cung bên trong đợi chờ. Mà Lý Tịch Trần bởi vì Hồng Cừ công chúa mời, vì thế mới đi đầu Hồng Hạnh Sơn, chỉ là sơ đến tận đây sơn, xa như vậy đứng xa nhìn chi. Liền nhìn thấy đầy khắp núi đồi đều là xích hồng hạnh hoa. Cuối xuân hàn, thanh sơn trọng viễn, thanh sam thiền ảm, túy đào đào hoa hành, yên vũ thuyết lan san, trúc dù treo lên, cái kia trong cơn mông lung, phảng phất có vô số nữ tử đi qua sơn trung điền đảo. Lại hóa sương mù mây tạnh đi, chỉ bỏ không người ấy cười nói tự nhiên. Kỳ âm vang vọng sơn loan, truyền khắp núi xanh, Lý Tịch Trần đến Hồng Hạnh Sơn Trung, vậy được đến không xa, liền có 2 vị hạnh hoa tiên ra mặt, kia đối Lý Tịch Trần cung kính hành lễ, kỳ âm như suối, lại đồng thời ngôn đến, tiên trưởng muộn, nhà ta công chúa phò mã, chờ đã lâu, công chúa, dĩ nhiên là Hồng Cừ, phò mã. Dĩ nhiên là Diệp Duyên, hoa hồng bích Diệp, duyên tới duyên đi, Lý Tịch Trần đối 2 cái hạnh tiên khẽ gật đầu, cái kia 2 tiên xảo tiếu, trong tay đều xách thảo rổ, trong đó đựng đầy màu đỏ hạnh hoa, nàng 2 người là Lý Tịch Trần dẫn đường, chỉ là cái kia trên đường đi, lại đem trong tay thảo rổ trong đó hạnh hoa vẩy xuống, chỉ nhìn đầy trời hồng vũ. Rơi xuống núi xanh bên ngoài chỗ, bay xuống suối nước bên trong, 6 khúc chằng chịt tựa bích thụ, dương liễu gió nhẹ, thi triển hết hoàng kim sợi, ai đem điền tranh di ngọc chủ, mang màn hải yến kinh bay đi, đầy mắt du ti kiêm lạc nhứ, hồng hạnh mở lúc, một sát na thanh minh mưa, ngủ say cảm giác đến thung không nói, kinh tàn mộng đẹp không tìm nơi. Trong núi sâu, hạnh hoa lâm bên trong, một chỗ cung khuyết tọa lạc, ẩn tại mưa bụi trong cơn mông lung, phảng phất mộng cảnh tiên chỗ, cổ lão hoàng đồng long cửa bị đẩy ra, Lý Tịch Trần đi vào bên trong, chỗ kia trong điện trên ghế ngồi, Hồng Cừ ngay tại nhấp trà mà đợi, nhưng cũng không thấy Diệp Duyên, đạo huynh muộn, tiểu muội đã đợi chờ đã lâu. Hồng Cừ nói như thế, cái kia mỉm cười, sát na phương hoa, là để cho mẫu đơn cũng xấu hổ, để cho hoa đào cũng tàm. Lý Tịch Trần gặp nàng, đánh cái chắp tay, đối ngôn, không biết đại công chúa tìm ta, có thể là vì Lý Trường Sinh sự tình. Hồng Cừ trên mặt nụ cười không thay đổi, đạo huynh quả nhiên đã biết được, không tệ. Tiểu muội đến tìm đạo huynh, chính là vì Lý Trường Sinh sự tình. Nàng nói như vậy, bàn tay kia nhẹ nhàng một chiêu, lúc này cất đặt ở phía xa một tôn trên bàn gỗ bức tranh bay tới. Bị nàng đầu ngón tay một chút triển khai, lộ ra trong đó bộ kia ảnh hình người tới. Không phải người khác, chính là Lý Trường Sinh, cũng hoặc nói đúng Lý Tịch Trần bộ dáng. Đã từng 2 người dung mạo tương tự chỉ có 6 phần. Nhưng bức tranh này cuốn bên trong, 2 người dung mạo tương tự cũng đã trở về đến 8 phần trở lên, đơn giản tựa như cùng là một người. Hồng Cừ đem bức họa này giao cho Lý Tịch Trần trong tay. Lý Tịch Trần tiếp nhận, thoáng tường tận xem xét, gật gật đầu, họa rất giống tượng hắn, thế nhưng càng giống ta, lời nói này không giả. Này họa quyển bên trong bộ dáng, mặc dù họa là Lý Trường Sinh, thế nhưng cái kia trên trán thần sắc quá như là Lý Tịch Trần. Hồng Cừ cười, tướng công nhà ta nhận ra đạo huynh cùng Trường Sinh đạo huynh, vì thế ta mới là giật mình. Nếu không phải tướng công nhà ta đề điểm, sợ là đạo huynh tại mới vào Long Hoa thời điểm liền đã bị ta Long Cung chư tướng bắt được. Lý Tịch Trần lúc trước vẩy mực Sơn Hà cảnh bên trong, Thương Nham tứ công chúa đã xem bần đạo coi như ngu đệ, cũng may một phen dày vò, hiểu lầm cũng sớm là giải khai. Còn có chuyện này à, bất quá cũng tốt lý giải, dù sao Thương Nham ngũ công chúa chân thành tại Trường Sinh đạo huynh, cái này dẫn tứ công chúa giận dữ, lại tăng thêm hư hư thực thực trộm cắp Càn Khôn xích sự tình, tất nhiên đối Trường Sinh đạo huynh sinh ra chán ghét chi tình. Hồng Cừ hiểu rõ tự gật đầu, mà Lý Tịch Trần thì là nhạy cảm bắt lấy hai chữ hư hư thực thực. Công chúa lời nói, lần này Càn Khôn xích bị trộm cắp sự tình, quả nhiên cũng không phải là ngu đệ Trường Sinh chỗ trộm. Lý Tịch Trần bắt lấy hỏi dò, mà Hồng Cừ lại là lắc đầu, chỉ là hư hư thực thực mà thôi. Tiểu muội cũng không có nói Càn Khôn xích không phải Trường Sinh đạo huynh chỗ trộm, chỉ là chứng cứ không đủ, mà lại điểm đáng ngờ rất nhiều mà thôi. Nhưng ở trộm binh người bên trong, Trường Sinh đạo huynh hiềm nghi vẫn như cũ là lớn nhất. Hồng Cừ, sở dĩ thỉnh Lý đạo huynh tới đây, chính là muốn hỏi dò một phen, như là Lý đạo huynh có thể có liên lạc Trường Sinh đạo huynh biện pháp, còn xin chuyển cáo với hắn, mời đến Long Hoa một lần, bất luận có hay không hiềm nghi, chỉ cần vào tại Long Hoa, ở trên Thương Kim Hỏa một chắc liền có thể biết rõ thật giả, tẩy thoát hiềm khích. Lý Tịch Trần sau khi nghe xong, trực tiếp lắc đầu, điểm đáng ngờ rất nhiều. Ân, ta không có liên lạc hắn phương thức, huynh đệ của ta hai người đã 6 năm thêm chưa từng thấy qua, vậy hắn ở nơi nào, lúc này ta căn bản không biết được. Tiếng nói vang lên, Hồng Cừ thở dài, vậy liền không còn biện pháp nào, Trường Sinh đạo huynh tất nhiên không thể tới đây, vậy ta Long Hoa cảnh như cũ muốn đem hắn xem như đệ nhất hiềm khích đối tượng, thậm chí cả xuất binh lùng bát, vấn đề này đã định ra, mong rằng Lý đạo huynh làm dáng chuẩn bị. Phía trên đã tức giận, Thương Nham Long Vương như là bắt lấy Trường Sinh đạo huynh, cái kia tất nhiên là muốn đem hắn thiên đao vạn quả, vấn đề này ai cũng không gánh nổi. Lý Tịch Trần nghe được giật mình, xuất binh bắt, việc này không phải còn không có kết luận, vì sao muốn như thế? Ta tới lấy điều, nhưng Xuân Hoa nhất tộc phụ vương nhìn thấy Thương Nham Long Vương kinh ngạc là rất vui vẻ sự tình, sẽ không bên ngoài nói ra, tại trong tối càng sẽ không đi giúp hắn. Cái kia Càn Khôn xích mất đi, từng qua một ngày, Thương Nham Long Vương ngay tại giày vò bên trong nhiều một phần phẫn nộ. Như thế đến cùng, ta nghe nói, đợi ta hôn kỳ đi qua 3 ngày, chính là Thương Nham Long tộc đại quân ra lúc. Hồng Cừ lắc đầu, việc này vốn không dụng huyên náo rất lớn, nhưng bây giờ dạng này, cũng không có cái gì biện pháp. Ta đã thúc thủ vô sách, lại lui chút bước lời nói, vấn đề này vốn cũng không liên quan gì đến ta, Xuân Hoa nhất tộc nên hết sức đã hết, cái kia còn lại chính là Thương Nham sự tình, mà việc này dính đến Trường Sinh đạo huynh tính danh. Lý đạo huynh là Thái Hoa Sơn đệ tử, lại là tướng công nhà ta bạn thân, như thế ta không rất cùng Lý đạo huynh thông báo một tiếng, thế nhưng liền vẻn vẹn như thế. Lý Tịch Trần sắc mặt ngưng lại, đây là Hồng Cừ xem ở Thái Hoa Sơn trên mặt mũi khuyên bảo chính mình, trong đó cũng cố ý vị, đó chính là nếu như thời gian đến như cũ tìm không trở về Càn Khôn xích, nặng như vậy đánh là nặng thăm hỏi đề, nhưng bắt là liên quan đến vấn đề mặt mũi. Long Vương tức giận, dẫn vương tộc vô tận long binh lùng bắt bao la. Cái này trong đó lại có bao nhiêu tiên gia, lại có bao nhiêu yêu tướng. Thời gian còn có 13 ngày, xem như 13 ngày, Lý Tịch Trần đạt được trả lời chắc chắn. Hít sâu một hơi, gật gật đầu, tốt, việc này ta biết được. Đa tạ công chúa bẩm báo. Hồng Cừ cười cười, đồng thời lại ngôn một câu. Đạo huynh, còn có một chuyện, này họa quyển chi hỏi. Trong đó ta nhìn, cái kia vẽ lấy người, chỉ sợ sẽ là ngươi, mà không phải Lý Trường Sinh. Việc này, có lẽ cùng ngươi thoát không thể liên quan đâu. Nếu không phải nhìn thấy đạo huynh chân dung, ta cũng không thể tin được. Tranh này tượng lông mi bên trong thần sắc, thế mà cùng đạo huynh giống nhau như đúc. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng nói, việc này không thể là tặc tử mê loạn, vốn định vu oan tại đạo huynh, nhưng lại nhận lầm người đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.